Xin chào mọi người. Chàng tuế phế vật tập 508. Nhà họ Lâm giỏi về y đạo là mình biết rõ điều đó, còn gia chủ Lâm Thị thì càng không phải nói tới. Kiến thức cơ bản về y thuật mà Lâm Minh có được bắt nguồn từ nhà Lâm. Hơn nữa, nhà Lâm cũng cất giấu rất nhiều sách về y thuật cổ. Lâm Minh không cho rằng nhà Lâm lại không có đại y tuyệt thế. Thế nhưng anh không ngờ nhà Lâm còn tạo ra cả độc nhân. Đây là một loại thủ đoạn luyện chế vô cùng tàn nhẫn. Để tạo ra độc nhân, không chỉ phải chịu được sự hành hạ khác người mà còn phải thích ứng với cả các loại tế phẩm, mà những loại tế phẩm này chính là người sống. Thế nhưng không phải tất cả người sống đều có thể trở thành nguyên liệu luyện chế ra độc nhân, mà còn phải cho nhiều yếu tố kết hợp tạo thành. Người sống làm tế phẩm phù hợp nhất với độc nhân chính là con cháu. Nếu như gia chủ Lâm Thị không tốn quá nhiều nhân lực, tài lực đi tìm tế phẩm, thì chắc chắn độc nhân này sẽ phải giết chết con cháu của mình để có thể biến mình thành độc nhân. Vì chỉ có con cháu mới có đủ các tiêu chuẩn phù hợp với chính cơ thể của độc nhân. Thế nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con mà, sao những người này có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Tản ra là mình bị độc khí thâm nhập, không còn tiếp tục phòng ngự hay tấn công nữa, mà chỉ gầm lên với nguyên tinh. Và tôi thích giả ở phía sau đám đông bị độc khí ăn vào da thịt, người bê bết máu, nàng dám cho dự bò quay đầu bỏ chạy. Các cao thủ nhà Lâm không hề đuổi theo mà chỉ quay lại trợ lực cho người ông trung niên kia. Thế nhưng bọn họ không phải là độc nhân, người trung niên đang đứng đầu gió, độc khí bọn ta phát ra đi theo gió phủ lên cả không gian, khiến bọn họ không dám tiếp cận, đành đứng từ xa sẵn sàng tiêu diệt Lâm Minh. Có vẻ như người trung niên không biết cơ thể Lâm Minh đáng sợ tới mức nào. Đợi đám người nguyên tinh rời đi, Lâm Minh ngẩng đầu nhìn người trung niên và bước tới. Hả? Người trung niên hít một hơi thật sâu, sắc mặt tối sầm, ông ta hét lớn. Độc khí phóng ra từ cơ thể ông ta đổi màu, hóa thành màu đỏ máu, độc lực mạnh tới mức có thể khiến một con người tan chảy. Những cao thủ khác của nhà Lâm tái mặt, vội vàng lùi lại, đồng thời bịt mũi, không dám hít khí độc vào người. Đây là huyết độc. Lâm Minh cảm nhận được độc lực trên người mình, anh chỉ điềm đạm nói ra. Chỉ có độc nhân cấp độ 3 mới thể phóng thích ra được độc lực như thế này. Xem ra phải có 3 người sống làm tế phẩm thì ông mới thể luyện ra được cơ thể này rồi. Cậu biết nhiều vậy sao? Độc nhân kia kinh ngạc gầm lên. Xem ra huyết độc không giết nổi cậu rồi. Nếu ra vậy thì tôi phải cho cậu thưởng thức tử độc nha. Phóng ra. Anh! Người trung niên phát ra độc lực, tỏa ra 4 phía. Này là độc lực mà ông ta phóng ra có đủ màu, hồng, xanh, rồi đen. Nó giống như nước thải ra từ ống cống, tỏa ra một màu sắc chết chóc khắp không gian. Các khu vực bị nhiễm độc này có lẽ hàng nghìn năm nữa con người cũng không thể đến gần, nếu không sẽ bị độc và ăn mòn. Thế nhưng là mình vẫn không quan tâm, độc nhân trốn rồi mắt. Không, không thể nào. Tử độc cấp độ 4 của tôi mà cậu cũng coi ra gì sao? Cậu rốt cuộc là ai vậy chứ? Rốt cuộc cơ thể cậu là gì vậy chứ? Tử độc sao? Ông lại giết tới 4 đứa con của mình sao? Lâm Minh nói ra. Bớt nói nhảm ra đi, chết đi cho tôi. Độc nhân cảm thấy không cam lòng, chỉ gào lên định chịu đối tiếp. Nhưng lúc này Lâm Minh đột nhiên giơ tay lên. Thử độc của tôi đi. Cái gì? Độc nhân bàng hoàng. Một giây sau đó, cơ thể Lâm Minh khẽ di chuyển, anh tiếp cận người trung niên, đồng thời cơ thể cũng phát ra độc lực cực mạnh, bao trùm lấy toàn bộ người trung niên kia. Không may rồi, đại nhân gặp nguy hiểm rồi, phải làm sao đây? Vì nhà Lâm lao vào cứu đại nhân thôi. Các cao thủ nhà Lâm ý thức được tình hình không ổn, bèn gầm lên lao vào vùng khí độc. Nhưng khi bọn họ vừa lao vào thì đã ý thức được sự bất ổn thật sự. Độc tố này, bọn họ đau khổ gào thét, nhưng chưa kịp nói ra câu nào thì đã ngã ầm xuống đất, từ từ phân rã, chết ngay lập tức. Còn độc chân kia lúc này cũng không hề dễ chịu gì. Khi Lâm Minh gạt hết độc lực đi thì làn da toàn thân của người trung niên đã bị ăn mòn, tứ chi gãy lìa, da thịt ở lồng ngực hắn cũng còn có thể nhìn thấy nội tạng be bét, chỉ còn lại một chút hơi tàn. E là độc nhân này cũng ngờ rằng mình đã trở thành độc nhân mà trên đời này vẫn có độc lực có thể giết chết được mình. Đây là độc gì vậy chứ? Đây rốt cuộc là độc gì vậy chứ? Độc nhân há miệng khó nhọc kêu lên. Huyền độc, ông chưa từng nghe tới sao? Là mình xua hết độc lực mà không cảm xúc đưa ra. Anh vừa dứt lời, độc nhân liền mở to mắt. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Huyền độc sao? Đó là loại độc lực cao nhất, chỉ có độc nhân cấp 7 mới thể sử dụng. Đó là độc lực mạnh nhất trên thế giới. Cậu sao còn lại nắm được huyền độc chứ? Tuyệt đối là không thể. Độc nhân gào lên. Ông không biết, không có nghĩa là không có. Ông không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Lâm Minh lắc đầu, bình thản nhìn hắn. Để tu luyện thành độc nhân cấp 4, chắc ông đã giết không ít người, đúng không? Tôi đã hiến tế 7 đứa con của tôi. Đạo nhân cười nói đầy dữ tợn. 7 người sao mà chỉ luyện đến cấp 4 sao? Thế thì thiên phú ông quá kém rồi đó. Lâm Minh lại nhận nó ra. Thiên phú của tôi quả thực không được coi là hơn người, nhưng tôi bắt buộc phải làm như vậy. Ở gia tộc Lâm Thị mà không có thực lực tuyệt đối thì sẽ bị mọi người coi thường. Huống hồ có thể cống hiến cho nhà Lâm là vinh hạnh của tôi. Giết mấy đứa con có là gì chứ? Cậu tu luyện đến huyền độc cấp 7 không phải cũng đã giết vô số người sao? Cậu có tư cách gì nói tôi chứ? Tôi tu luyện đến cảnh giới huyền độc cấp 7 nhưng chưa giết một người nào. Lâm Minh đáp lại. Cái gì? Độc nhân ngây ra, sau đó có chút điên cuồng nhìn Lâm Minh. Không thể nào, tuyệt đối là không thể. Chắc chắn là cậu lừa tôi, muốn trở thành độc nhân, hoặc là giết người, hoặc là bị giết. Cậu tu luyện đến huyền độc mà chưa từng giết người, lẽ nào cậu đã chết gần 100 lần rồi sao? Cũng tầm đó đó. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại một câu nói đơn giản nhưng dường như đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý cuối cùng của hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Độc nhân không thể chấp nhận được, lớn tiếng gào lên. Bị giết gần 100 lần sao? Đó là điều mà người bình thường có thể làm được sao? Đây là quái vật. Người này là một quái vật. Tâm trạng của hắn vừa trở nên kích động, độc tố trong người lại phát tác càng nhanh hơn. Hắn vun ra hai ngụm máu tươi, sau đó trợn trừng mắt nhìn Lâm Minh dần trượt xuống tắt thở. Lâm Minh đi tới trước mặt độc nhân, thầm siết chặt nắm tay. Thực ra độc nhân này cũng là người đáng thương. Thiên phú kém cỏi để có một chỗ đứng ở gia tộc Lâm Thị mà nhẫn tâm giết con của chính mình, trở thành cơ thể độc nhân chỉ có để cống hiến cho nhà Lâm. Hắn không biết rằng đến chết hắn cũng chỉ là một công cụ của nhà Lâm mà thôi. Nhà Lâm đáng chết. Lâm Minh nghiến răng chộp lấy hòn đá màu đen rơi bên cạnh người trung niên, quan sát kỹ càng. Chắc hẳn đây chính là hồng mông huyền thiết rồi. Do đang bị dính độc nên lớp đóng gói bên ngoài hồng mông huyền thiết đã bị ăn mòn, để lộ bề ngoài màu đen xì. Lâm Minh không dám do dự, lập tức bọc kín hòn đá lại, xoay người rời đi. Thời Lâm đám trôi thích giả tiếp ứng bên ngoài chạy đến. Người đạo Lâm đâu rồi? Chết hết rồi, chúng ta mau đi thôi, nơi này xảy ra chuyện, chắc là đội tiếp ứng của đạo Lâm sẽ nhanh chóng đến đây. Đừng chút thêm phiền quá nữa, rút mau, được. Mọi người lập tức xoay người rời đi, biến mất, không còn tung tích. Đám Lâm Minh vừa rời đi không được 20 phút, thì đã có một đám cao thủ cưỡi gió lao tới, xông vào Mã Long Cốc. Khí độc vẫn lãng vãng bên ngoài Mã Long Cốc. Người trung niên dẫn đầu có khuôn mặt đẹp trai, nhưng tóc bạc trắng như cước, nhíu mày, lập tức dừng lại rồi giơ tay lên. Các cường giả phía sau cũng lần lượt dừng chân, đứng yên tại chỗ. Người trung niên tóc trắng nhìn Mã Long Cốc mù mịt sương khói trước mặt, lông mày nhíu chặt. Đại nhân, cái này không giống chướng khí mà giống khí độc do người phóng ra hơn, chắc là độc lực do Lâm Mộng phóng ra. Người bên cạnh vội vàng bước tới ôn quyền nói, không, đây không phải độc lực do Lâm Mộng phóng ra. Người trung niên tóc trắng lắc đầu mà không cảm xúc. Tuy Lâm Mộng đã hiến tế 7 đứa con nhưng thiên phú bình thường, bởi vì chỉ mới tới độc nhân cấp 4 chỉ có thể phóng ra tử độc, còn độc lực trong đám xương độc trước mặt này không đơn giản chỉ là tử độc. Độc lực của chúng e là cao cấp hơn tử độc rất nhiều. Cái gì? Còn cao cấp hơn tử độc sao? Như vậy chẳng phải là độc nhân cấp 5 hay cấp 6 sao? Lâm Mộng gặp đúng đối thủ rồi. Sắc mặt bọn họ trông có vẻ khó coi, xì xào bàn tán. Độc nhân không phải là sự tồn tại bình thường, còn độc nhân đẳng cấp cao lại càng khó đối phó hơn, khiến người ta càng sợ hãi hơn. Bọn họ đương nhiên không muốn đối mặt với một độc nhân cấp cao. Dùng tiệt độc đan và trong kiểm tra xem thi thể của đám Lâm Mộng có còn trong xương độc không? Người đàn ông tóc trắng khẽ quát, vâng. Mấy cao thủ lập tức nhét đan dược vào mồm, rồi dè dặt tiến vào đám xương độc. Dù đã dùng tỷ độc đan, nhưng sau khi chạm vào đám xương độc này, các cao thủ vẫn là hết thảm thiết, sau đó cơ thể lập tức bị hòa tan. Tình trạng chết rất thê thảm. Hả? Mọi người đều biến sắc. Vẻ mặt người trung niên tóc trắng cũng trở nên nghiêm trọng, ánh mắt lạnh lẽo. Đại nhân, trước cục là có chuyện gì vậy? Người bên cạnh run rẩy kêu lên, cấp 7. Huyền độc. Người trung niên tóc trắng nghĩ rằng những lời nói ra. Cái gì? Huyền độc sao? Độc nhân cấp 7 sao? Độc nhân cấp cao nhất sao? Ai đấy đều giật nảy cả mình. Đây là chuyện chấn động đến mức nào chứ? Là huyền độc cấp 7 đó. Mà họ chỉ từng thấy trong sách. Không cần điều tra nữa. Dọn đường hồi phủ luôn đi. Người trung niên tóc trắng phất tay lại lùng nói. Nếu là người có huyền độc cấp 7 ra mặt để cướp, thì chắc chắn đám người Lâm Mộng không còn đường sống. Lập tức trở về báo tin hồng mông huyền thiết đã bị cướp. Xin bên trên lập tức tổ chức lực lượng điều tra thân phận của người cướp hồng mông huyền thiết. Vâng, đại nhân. Mọi người lập tức rút lui. Cùng lúc đó là mình cũng lên chuyến bay trở về Giang Thành. Anh thở hắt ra, không ngừng vút ve hồng mông huyền thiết mới cướp được. Tiếp theo phải luyện chế huyền thiết cẩn thận. Anh đã nắm được mười mấy loại dị hóa của Lưu Vinh Trũng, rồi dựa vào hỏa chủng hấp thu toàn bộ, muốn tôi luyện chỉ là chuyện đơn giản. Có huyền kiếp trong tay, chúng ta cũng coi như là có vốn để đối đầu với gia tộc Lâm Thị rồi. Nguyên Tinh thở phào cười nói, không chỉ có gia tộc Lâm Thị, có lẽ là cả đảo Thần Hỏa nữa. Lâm Minh khàn giọng nói. Mọi người sửng sốt, trầm mặc không nói gì. Trở về Giang Thành, Lâm Minh liền bế quan rèn sắt, từ chối mọi lời thăm hỏi, không gặp bất cứ ai. Trong thời gian này, nhà Lâm cũng lặng lẽ phái người đến Giang Thành, mà hãy lập tức báo ngay với Lâm Minh, nhưng Lâm Minh không hề quan tâm. Nhà Lâm phái người tới là chuyện hiển nhiên, dù sao Lâm Minh cũng có khả năng là người cướp Hồng Mông Huyền Kiếp. Nhưng chỉ cần nhà Lâm chưa chắc chắn thì giờ Lâm Minh vẫn an toàn. Tôi liền đến ngày thứ tư thì đồ đã thành hình, Lâm Minh rất hài lòng. Anh không rèn đao kiếm mà tận dụng miếng Hồng Mông Huyền Kiếp này, đặc biệt để rèn một bộ châm bạc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, mời vào. Lâm Minh thu dị hỏa trong tay lại, châm bạc đang luyện chế trong dị hỏa rơi xuống bàn. Mãi bước vào phòng, nhìn thấy châm bạc đang bốc khói trên bàn thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chủ tịch Lâm, đây là cái gì vậy? Chúng được gọi là Hồng Mông Long Châm, là châm bạc được tôi làm từ Hồng Mông Huyền Kiếp kia, nhưng hiện giờ vẫn chưa làm xong. Lâm Minh vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói. Mà hãy dù như nhín thở, Hồng Mông Long Châm sao? Người đời đều nói thần binh lợi khí được làm từ Hồng Mông Huyền Kiếp đều có thể xưng bá trên đời, không ai địch nổi. Mọi thứ trên đời đều không thể tranh phong với nó, nhưng nếu dùng Hồng Mông Huyền Kiếp để làm một bộ châm bạc thì sẽ có hiệu quả như thế nào? Không ai biết, Lâm Minh cũng không hề biết, nhưng anh đã hết cách rồi. Anh không giỏi dùng đao kiếm, so với vũ khí thực ra anh thích châm bạc hơn. Chủ tịch Lâm, nó có chỗ đặc biệt nào sao? Mà hãy cho dù một lát rồi hỏi ra. Tôi cũng không rõ, dù sao bây giờ vẫn chưa tôi luyện thành công. Tôi chỉ nghĩ đến việc dùng dị hỏa tôi luyện, mà không nghĩ ra bọn chúng cũng cần loại nước đặc biệt để dội lên. Việc chế tạo bộ châm bạc này vẫn cần chút thời gian nữa. Là mình thở dài rồi lấy tay vơ kết Hồng Mông Long Châm đi. Đúng rồi, ông đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Lúc này Ma Hải mới nhớ ra, vừa lấy một bức thư ra đưa cho Lâm Minh. Sáng nay có người mang bức thư này đến công ty chúng ta, nói là phải để đích thân cậu mở ra đọc. Mai nói ra, ai gửi vậy? Lâm Minh hỏi. Sơn Trang Thánh Y. Ma Hải đáp lại. Lâm Minh sửng sốt, vội vàng bóc thư ra đọc, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Ma Hải dài dài hỏi. Mọi chuyện trở nên rắc rối rồi, Lâm Minh thở hắt ra. Nếu mày đáp, rắc rối sao? Sơn Trang Thánh Y gửi thư đến nói bọn họ không định giải trừ thỏa thuận trước đó với Lạc Thiên nhà Lâm, nhất quyết bắt Lạc Thiên làm dâu Sơn Trang Thánh Y, đồng thời bắt tôi thực hiện thỏa thuận với cô chủ của Sơn Trang Thánh Y là Trí Băng Thanh, lập tức kết hôn với Trí Băng Thanh. Nhưng nếu tôi đồng ý ở rể ở Sơn Trang Thánh Y lấy Trí Băng Thanh thì bọn họ có thể tha cho Lạc Thiên, không ép cô ấy gả vào Sơn Trang Thánh Y nữa. Lâm Minh khàn giọng đáp. Cái gì? Mãi gần như nhảy dựng lên. Chủ tịch Lâm, bọn họ rõ ràng là muốn ràng buộc cậu với Sơn Trang Thánh Y mà. Chắc chắn bọn họ không có ý định tốt đẹp gì hết. Cậu đừng đồng ý, mà hãy kêu lên. Ngàn tính vạn tính, không ngờ rằng Sơn Trang Thánh Y đã đồng ý với thỏa thuận hoang đường mà Trí Băng Thanh vạch ra. Có phải tôi đã mắc bẫy của Sơn Trang Thánh Y rồi không? Là mình có chút đau đầu. Chủ tịch Lâm, cần được thế nào? Cứ đi một chuyến thôi, dù sao cũng phải giải quyết chuyện này. Tôi muốn đích thân đến Sơn Trang Thánh Y để thương được với trang chủ của bọn họ. Còn nữa, tôi nghe Phong Thanh đại phái y dược này có thang tuyển riêng, có lẽ có thể nhờ thang tuyển của Sơn Trang Thánh Y để hoàn thành Hồng Mông Long Châm của tôi. Lời mình nói ra, liệu có quá nguy hiểm không? Mà hãy lo lắng nói, ông yên tâm, sao lại nguy hiểm được chứ? Nếu đối phương thật lòng muốn nhận tôi làm rể thì sao lại có thể hại tôi được? Lời mình cười đáp, cậu đúng ha, nhưng nếu cậu từ chối bọn họ thì khó mà đảm bảo bọn họ không thể có hóa giận mà làm hại đến cậu đó. Mà hãy vừa nói ra, không sao, nếu tôi muốn đi thì một Sơn Trang Thánh Y vẫn chưa ngăn cản được tôi đâu. Lâm Minh bình tĩnh nói. Mà hãy, ông mau sắp xếp đi. Trang Thư nói, ngày kia sẽ tổ chức hôn lễ. Bà tôi đến ngày hôm nay, nếu đến buộc bọn họ sẽ ra tay với Lạc Thiên, thời gian gấp lắm. Mãi ngập ngừng một lát, thấy Lâm Minh đã quyết ý, chỉ đành gật đầu rồi chạy đi sắp xếp. Thực ra Lâm Minh cũng có lòng riêng. Sơn Trang Thánh Y, sau đó anh từng điều tra, đây cũng là một gia tộc lánh đời, giống gia tộc Lâm Thị, ẩn náu rất sâu. E là bọn họ ẩn náu còn kín đáo hơn cả Thiên Cung Trường Sinh. Thế lực y đạo như vậy, sao Lâm Minh có thể không có hứng thú chứ? Có lẽ bọn họ có y thuật cổ, kinh thiên động địa nào đó, khiến người ta phải vỗ tay khen ngợi. Nếu như có thể tiếp xúc một chút, thì cũng không uổng đi chuyến đi này. Huống hồ việc luyện chế Hồng Mông Long Châm cũng cần thang tuyền đặc biệt phụ trợ. Chắc chắn trong thế lực như Sơn Trang Thánh Y sẽ có tuyệt đỉnh thang tuyền, nên không làm sao bọn họ luyện chế được thần dược hàng đầu chứ. Ma Hải nhanh chóng sắp xếp xong chuyên cơ. Lâm Minh dựa vào địa chỉ bay thẳng đến Sơn Trang Thánh Y. chàng hoàng Tối Lâm Minh đến một thị trấn nhỏ cách sân Tam Thánh Y mười mấy dặm. Thị trấn này nằm ở biên giới Long Quốc. Anh đi tới trước một quầy hàng nhỏ. Ông chủ cho tôi một bình hồng trà. Lâm Minh nói ra, cửa hàng không có hồng trà. Ông chủ thôi miệng đáp lại, thế thì đổi trà xanh, thêm đường không? Có. Muốn được trà bằng gì? Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ mắng là đồ thần kinh, đồ uống đựng trong bình chứ còn lấy gì được. Nhưng Lâm Minh đã trả lời, lấy bát trà được đi, mỗi 10 bát, 3 bát. Anh vừa dứt lời, ông chủ lập tức đi ra khỏi quầy, cung kính ôn quyền hành lễ với Lâm Minh. Đệ tử Trần Đỗ của Sơn Trang Thánh Y bái kiến thần Đại Lâm. Mau đưa tôi tới Sơn Trang Thánh Y. Lâm Minh bình lãnh nói, vâng, mời thần Đại Lâm. Trần Đỗ cung kính nói, rồi đưa Lâm Minh đến hậu đường. Mới phát hiện ra sau quầy hàng có đổ một chiếc máy bay trực thăng. Hai người lên máy bay bay thẳng tới Sơn Trang Thánh Y. Khoảng 20 phút sau, máy bay hạ cánh xuống từ một đám chướng khí, xuyên qua 3 lớp chướng khí đáng sợ này, cuối cùng Lâm Minh cũng đặt chân lên địa phận của Sơn Trang Thánh Y. Kính chào thầy Lê Lâm. Đằng sau lớp chướng khí có mười mấy đệ tử của Sơn Trang Thánh Y đang đứng. Nhìn thấy Lâm Minh thì tất cả ôn quyền hành lễ, đồng thanh hô to. Nhìn những người tiếp đón mình, Lâm Minh thật gập đầu. Xem ra Sơn Trang Thánh Y quả thực có thành ý mời anh đến đây. Dưới sự dẫn đường của bọn họ, Lâm Minh chính thức tiến vào Sơn Trang Thánh Y. Cả Sơn Trang nằm trên một dãy núi rộng lớn, nhưng đây không phải là dãy núi bình thường. Anh ngửi thấy một luồng khí ý linh động trong không khí. Trong y học cổ thì nơi này được gọi là Phúc Trạch Bảo Địa. Được đó, Sơn Trang Thánh Y chiếm hẳn một nơi Phúc Trạch Bảo Địa có 102 để khai tông lập phái. Không những vậy, cả Sơn Trang còn được 3 lớp chính khí đáng sợ bao vây, người bình thường không thể nào vào được đây. Ở nơi thiên thời địa lợi như thế này, cũng không biết hiện giờ ngũ Sơn Trang Thánh Y đã đạt đến trình độ y đạo như thế nào rồi. Lâm Minh thầm nghĩ. Anh nhanh chóng được dẫn đến một căn phòng chờ. Mời thần Lâm nghĩ tạm một chút để thuộc hạ đi báo với Tam Thủ đại nhân. Một đệ tử cung kính nói, sau đó chậm rãi rời khỏi văn phòng. Tam Thủ sao, đây là ai vậy chứ? Lâm Minh thầm nghĩ. Nhưng chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên mặc áo bào nâu, đầu trọc nhưng mặt đầy râu bước vào. Ôi cha, đây chắc chắn là thần Lâm đúng không? Đúng là nhân tài giỏi giang, trẻ trung ngời ngời. Người trung niên cười nói, ánh mắt đầy tán thưởng. Ông là quên, công tử giới thiệu, tôi tên là Tam Thủ Y, là phó trang chủ của Sơn Trang Thánh Y. Thần Lâm hân hạnh, hân hạnh. Tam Thủ Y cười nói ra, hóa ra là Tam Thủ đại nhân, hân hạnh. Lâm Minh khẽ gật đầu nhưng không đứng dậy. Tam Thủ Y cũng hề tức giận, ngồi xuống cười nói, Thần Lâm cả đường bôn ba có thật mệt nhọc, nếu Sơn Trang Thánh Y chúng tôi tiếp đón không chu đáo, mong Thần Lâm lượng thứ. Không sao, chúng ta nói chuyện chính đi. Tam Thủ đại nhân, Sơn Trang Thánh Y các ông gọi tôi tới đây có thật là định gả cô Trí Băng Thành cho tôi thật sao? Lâm Minh bình ảnh hỏi. Anh nhớ Trí Băng Thành từng nói cô ta đã có chồng chưa cưới, hơn nữa cũng phải là người bình thường. Tam Thủ Y im lặng một lát rồi cười lớn. Thực ra tôi có ý định này, nhưng anh tôi không đồng ý. Anh của ông là chính là Thánh Y giả chủ Sơn Trang Thánh Y. Tam Thủ Y cười đáp. Vậy sao, nếu đã không đồng ý thì các ông gọi tôi đến đây làm gì chứ? Lâm Minh bình ảnh nói. Tam Thủ Y mỉm cười, sẵn lại gần nói ra, tuy thần Lâm không lấy được con gái của trang chủ chúng tôi, nhưng Sơn Trang chúng tôi vẫn rất tán thưởng cậu. Ý của tôi là vậy, còn người thì không gả nữa, Sơn Trang chúng tôi sẽ cho cậu lợi ích làm bồi thường. Đương nhiên, cậu cũng thể cứ thế lấy được lợi ích này. Chúng tôi muốn cậu gia nhập Sơn Trang Thánh Y, cống hiến cho chúng tôi. Thần Lâm, cậu thấy sao? Chẳng sao cả. Lâm Minh bắt đầu cười khẩy. Sơn Trang Thánh Y, các ông biết tính toán quá đó. Vừa không muốn bắt gì, vừa muốn nhận lợi ích. Cái gì hời là các ông chiếm hết rồi. Vậy là Thần Lâm không đồng ý sao? Tam Thủ Y mỉm cười. Nếu vậy thì tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Dù sao nếu cậu không đồng ý thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức nào thế? Lâm Minh đành bắt lại nhìn ông ta chầm chầm. Chắc chắn con gái nhỏ Lạc sẽ không được yên thân. Không những vậy, e là những người có liên quan tới Thần Lâm cũng sẽ gặp rất nhiều chuyện bất hạnh. Tôi nghĩ chắc chắn Thần Lâm không muốn nhìn thấy cảnh này đâu, đúng không? Tam Thủ Y khí bắt cười nói. Ông ta vừa dứt lời, toàn thân Lâm Minh liền tỏa ra sát khí. Các ông đang uy hiếp tôi sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Nào dám, chúng tôi chỉ nói với cậu sự thật, không hề có ý uy hiếp gì cả. Tam Thủ Y vội xua tay, khuôn mặt vẫn nở nụ cười. Nhìn nụ cười giáo hòa của ông ta, sắc mặt Lâm Minh lạnh giá như băng. Thực ra anh đã biết mục đích Sơn Trang Thánh Y gọi anh đến là muốn bẫy anh, nhưng không ngờ Sơn Trang Thánh Y lại thẳng thắn như vậy. Tuy nhiên Lâm Minh sẽ không đồng ý. Sơn Trang Thánh Y nhìn trúng anh cũng là muốn lợi dụng anh mà thôi. Một khi anh không còn giá trị, bọn họ sẽ vứt bỏ anh không chút cho dự. Tam Thủ đại nhân, tôi nghĩ chắc lần này ông phải thất vọng rồi. Lâm Minh uống cạn chén trà, lạnh lùng nói ra. Muốn giữ tôi ở lại Sơn Trang Thánh Y thì chắc là không được rồi. Nếu các ông đã không có thành ý thì tôi chỉ đành đi vậy. Cậu không sợ những lời tôi vừa nói sao? Tăng Thủ Y bình tĩnh hỏi. Ông cứ thử xem sao. Lâm Minh vẫn sang lạnh lùng quát. Tăng Thủ Y lặng lẽ nhìn Lâm Minh, khóe miệng vẫn nở nụ cười. Một lát sau thì cười lớn. Được, được đó. Không hổ là Thành Lâm, quả nhiên có khí phách. Khâm phục, khâm phục. Ha ha. Thành Lâm, cậu cũng đừng tức giận. Vừa rồi chỉ là Tăng Thủ nói đùa với cậu mà thôi. Thực ra anh tôi rất nóng lòng muốn gả Trí Băng Thanh cho cậu, nhưng điều kiện là cậu có thể ở lại Sơn Trang Thánh Y được không? Tăng Thủ Y khí phách cười nói. Gả thật sao? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Gả thật, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày kia. Tăng Thủ Y đáp lại. Những lời nói của Tăng Thủ Y khiến Lâm Minh rối tình rối mù. Anh trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Được, nếu đã vậy thì tạm thời tôi sẽ ở lại Sơn Trang Thánh Y, chờ làm xong hôn lễ rồi tính tiếp. Được, để tôi đi bảo sao người sắp xếp phòng cho Thần Lâm. Cậu nghỉ ngơi một lát đi, rồi ngày kia vui vẻ làm chú rể. Tăng Thủ Y cười nói, rồi lập tức sai người sắp xếp cho Lâm Minh. Lâm Minh vừa đi, Tăng Thủ Y liền vội vàng đến phủ trang chủ gặp Thánh Y Giả. Thế nào rồi? Thánh Y Giả đang ngắm một bức tranh cổ ở đại sảnh, quay lưng về phía Tăng Thủ Y lên tiếng hỏi. Có. Tăng Thủ Y cười nhạt ra, e là Thần Lâm này sẽ không dễ dàng thần phục Sơn Trang Thánh Y chúng ta đâu. Muốn cậu ta cúi đầu thì không thể chỉ dựa vào lời nói. Vậy chú có dự định gì? Anh đừng lo, em đã đồng ý với Thần Lâm. Ngày kia sẽ tổ chức lễ cưới cho cậu ta và Băng Thanh, đến hôm đó cậu ta chắc chắn sẽ gia nhập Sơn Trang Thánh Y. Tăng Thủ Y cười nói, đáy mắt lấy lên một tia gian xảo. Ngày kia tổ chức lễ cưới sao? Hoang đường. Ngày kia là lễ cưới của Băng Thanh với bên kia, sao chú lại tổ chức cho Thần Lâm chứ? Nếu để bên kia biết được thì chẳng phải Sơn Trang Thánh Y chúng ta sẽ khó xử sao? Chú đừng có mà làm lớn chuyện. Thánh Y Giả trầm giọng nói ra. Anh yên tâm, Băng Thanh vẫn gả cho bên kia, điều này sẽ không thay đổi. Em chỉ muốn lợi dụng lễ cưới này để ràng buộc Thần Lâm mà thôi. Em đã có kế hoạch rồi. Tăng Thủ Y cười nói. Thánh Y Giả hơi quay sang, trầm giọng hừ một tiếng. Tôi giao hết mọi việc cho chú đó. Ngày đây, cho dù không khó được Thần Lâm thì cũng không được đánh mất cơ hội liên thông với bên kia. Đây là cơ hội rất tốt để Sơn Trang Thánh Y chúng ta trở mình, tuyệt đối không được làm hỏng. Vâng, anh. Tăng Thủ Y cười nói, sau đó rời khỏi đại sảnh. Sau khi được sắp xếp phòng để nghỉ ngơi, là mình ở trong phòng nhưng nhấp nhổm bất an. Anh đến đây không chỉ để giải quyết rắc rối là Trí Băng Thanh, mà còn vì tuyệt đỉnh Thang Tuyền. Nếu Sơn Trang Thánh Y ở nơi Phúc Trạch Bảo Điện như thế này thì chắc chắn có tuyệt đỉnh Thang Tuyền. Hơn nữa, chắc chắn là cực phẩm vô song. Nhất định phải tìm được nơi đó. Bước cuối cùng của Hồng Mông Long Châm chỉ thiếu mỗi Thang Tuyền này. Lâm Minh thầm nghĩ, cuối cùng không nhịn được nữa, để cửa phòng đi ra ngoài. Thần Lâm, anh muốn đi đâu thế? Một đệ tử đứng canh ở ngoài cửa kỳ quái hỏi. Ở trong phòng quá ngột ngạt, tôi muốn ra ngoài đi dạo. Lâm Minh bình tĩnh nói. Nếu vậy thì đưa tôi, đưa anh đi xem quanh đây. Đệ tử kia lập tức ôm quyền nói ra. Đưa anh đi sao? Giám sát anh thì có. Lâm Minh nghĩ vậy nhưng cũng từ chối. Vậy được, anh đưa tôi đi đi. Mời Thần Lâm đi bên này. Đệ tử kia lập tức nói, rồi dẫn Lâm Minh ra ngoài. Sơn Trang Thánh Y không được coi là nhỏ, người cũng khá đông. Ra khỏi khu nhà dành cho khách là có thể nhìn thấy không ít nam nữ đeo gùi thuốc lên xuống núi. Phía đông là vườn thuốc ruộng thuốc của Sơn Trang Thánh Y chúng tôi. Những loại thuốc ở đó đều là những loại mà trình tục không thể trồng được. Đệ tử giới thiệu sơ qua. Lâm Minh ngoảnh sang nhìn, phát hiện phía đông quả nhiên trồng rất nhiều loại thảo dược hiếm có trên đời. Hơi thở Lâm Minh như ngừng lại, chạy về phía đó. Ê, Thần Lâm! Đệ tử kia kinh hãi vội vàng chạy theo. Lâm Minh chạy tới ruộng thuốc, ngồi xuống quan sát kỹ lưỡng, kinh ngạc cảm thán không thôi. Đây đều là những thảo dược cũ mà, phương pháp trồng trọt chăm sóc chúng đều đã thất truyền, không ngờ Sơn Trang Thánh Y các anh có thể trồng được, thật không thể tin nổi. Đương nhiên Sơn Trang Thánh Y chúng tôi đã tồn tại gần nghìn năm, những cách trồng mà chúng tôi nắm được chắc chắn không ai bị được. Đệ tử kia kêu mà nói ra. Lâm Minh mỉm cười, dường như không chú ý đến điều đó, lại quỳ xuống nhỏ một ít đất lên đặt lên mũi ngửi. Đệ tử kia thấy thế thì hơi biến sắc, nàng đang nụ cười nói ra. Thầy Lâm, chỗ này cũng chẳng có gì xem đâu, phía tây là nơi sắc thuốc luyện đan, bên đó hay hơn đó. Được, Lâm Minh gật đầu rồi đi theo đệ tử đến phía tây. Vừa đến gần phòng luyện thuốc, mùi thơm ngào ngạt đã xông vào mũi, Lâm Minh không khỏi ngất ngây. Số thuốc này cũng đều là đan dược cổ, hơn nữa độ thuần dược hiệu của mỗi viên thuốc, mỗi bát thuốc đều đạt tới 7 phần, lợi hại đó. Thần Lâm mới lợi hại, chỉ ngửi mùi đã biết rồi, khâm phục đó. Đệ tử kia không khỏi cảm thán. Lâm Minh không nói gì, ánh mắt liếc về phía một thùng nước ở bên cạnh lò luyện đan. Anh đi tới nhìn thùng nước này cười nói. Nước này không giống nước suối, ở Sơn Trang Thánh Y các anh có nguồn nước khác sao? Anh vừa dứt lời, đệ tử kia liền biến sắc.